Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 546, huyết tình, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Quan Tài. Tô Nhiên nhất thời cảm giác mình đã ở vào lòi đuôi biên giới. Quan tài, lão phu xác thực ném qua trả lại ném đi không chỉ một miệng. Tô Nhiên rất lưu manh thừa nhận đến, có đôi khi che giấu luôn sẽ cho người sinh lòng hoài nghi, thừa nhận ngược lại không có này tật xấu. Tiền bối, ngài có biết hay không, liền ngài kia mấy ngụm quan tài, vãn bối thiếu chút không có bị áp chết. Thu đồ vẻ mặt không lời nói đến, cảm tình kia trộm đạo tiến vào người chơi dĩ nhiên là áo tơi khô lâu tiền bối. Trách không được như thế nào tìm kiếm này người chơi chính là tìm không được nguyên lai like như thế. Thu đồ một đoàn người đến bây giờ cũng không thể tin được áo tơi khô lâu sẽ là một cái người chơi, này hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối với trò chơi nhận thức. Trả lại có chuyện này. Lúc ấy lão phu sốt ruột đột phá phong ấn, đáng tiếc hấp lực quá mạnh mẽ, chỉ có thể ôm hận buông tha cho. Mà ném kia mấy ngụm quan tài là vì đối phó hấp lực, không có nhìn thấy các ngươi mấy tiểu bối ở phía dưới a. Tô Nhiên chính cống nói hiu nói vượt, vẻ mặt vô tội thần sắc. Thu đồ vô lực phản bác, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Rất tốt, tầng thứ nhất khảo nghiệm coi như ngươi bốn người thông qua, phía dưới bắt đầu tầng thứ hai, tìm cửa ra. Lão phu nghĩ thoát ly này chết tiệt phong ấn, tái hiện mặt trời. Tô Nhiên không muốn ở trên đề tài này dừng lại, nhanh chóng đem chủ đề cho rời đi, cầm chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất nói xuất ra, nhập khẩu tại kinh khủng hấp lực dưới tác dụng nghĩ ra cũng ra không được, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn mới được. Còn có khảo nghiệm, thật sự là thất bại. Lớn như vậy địa hình, có tìm đến năm nào tháng nào mới được a. Thu đồ bên cạnh pháp sư người chơi nhịn không được độc miệng ý kiến sâu sắc. Không được nhụt chí, chuyện tốt trả lại cần nhiều mày, đi thôi, bọn tiểu bối. Tô Nhiên phất phất tay, ra hiệu bọn họ nên để làm chi đi. Tiền bối cực kỳ nghỉ ngơi, chúng ta cái này đi xong thành ngài sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đi. Thu đồ hướng phía Tô Nhiên liền ôm quyền, dẫn theo ba cái đồng đội vội vàng rời đi nơi đây. Còn là tiểu tử này có nhãn lực thấy, có thể đã thấy ra sự tình. Tô Nhiên cười hắc hắc trong mắt ý chào phúng miêu tả sinh động. Lập tức hắn liền không để ý tới nữa này mấy cái người chơi, ánh mắt mọi nơi nhìn quét hy vọng có thể tìm đến làm hắn đáng hoài nghi địa phương. Ồ, ánh mắt ngừng lưu ở khi ác mộng hoa boss chui đi ra chỗ hắc động. Tô Nhiên lột bột một chút tại trong lòng vẽ lên hồn. Chẳng lẽ lại nơi đây không có cửa ra, mà là cất giấu tầng thứ hai không gian. Tô Nhiên trong nội tâm cỗ này xúc động càng ngày càng mãnh liệt, thân thể dần dần tới gần cái kia ngăm đen cửa động, thừa dịp nơi đây bị tấm màn đen bao phủ, còn có các người chơi không có chú ý mình thời điểm, không chút do dự dấn thân vào tiến vào trong hắc động. Thu lão đại, liền một chút như vậy điểm tìm tòi, lúc nào mới là cái đầu a, một cái người chơi thật sự là không thể nhịn được phần này buồn tẻ vô vị công tác, không khỏi la lớn, muốn cho thu đồ giúp đỡ nghĩ nghĩ biện pháp. Nhịn được tịch mịch phương thành người trên người. Nghĩ phải lấy được ẩn tàng nhiệm vụ, không trả giá tại sao có thể có thu hoạch. Đều tìm kiếm cho ta chăm chú chia ra công nhân không xuất lực, đã nghe được chưa? Góc truyện audio.com. Mà lúc này thu đồ trong lòng cũng là áp chế một cỗ bực bội, đối với đồng đội cao giọng quát lớn, hắn tại thời khắc này đã hạ quyết tâm, dù cho hao phí một vòng thời gian, cũng phải đem nơi đây cửa ra vào cho tìm ra. Thấy thu đồ ngữ khí kiên quyết như thế, này ba cái người chơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng tiếp tục thăm dò nổi lên trước mắt vách tường. Mà mấy người kia cũng không phát hiện chính là kia lơ lửng tại thượng trống không nhân tộc lão tổ tông, đã sớm không thấy bóng dáng. Bành, này mấy cái người chơi đối thoại Tô Nhiên là nghe không được, hắn lúc này đã trùng điệp ngã ở lòng đất chật vật không chịu nổi. Tô Nhiên cố nén không xương đau nhức một lăn lông lốc bò lên, nhanh chóng ăn mấy viên mộ phần thảo áp an ủi. Đây là, Tô Nhiên vừa thích ứng tân hoàn cảnh, liền kinh ngạc phát hiện, phía trước bị một đạo chói mắt hồng mang cho bao phủ, giống như là huyết sắc kết giới đồng dạng, lại liền ánh mắt cũng không thể xuyên thấu tiến nhập trong đó, này khiến Tô Nhiên có chút do dự không tiến. Lấy lại bình tĩnh, Tô Nhiên triệu hoán ra hắn dò đường chuyên dụng sùng vật hắc ám cốt gấu. Ánh mắt chuyển rời đến phân thân cốt gấu trên người, chỉ huy cốt gấu hướng tiền phương đi đến. Ba, một tiếng giòn vang, cốt gấu xuyên qua này đạo hồng mang tường ngăn cách, lúc này mới đem bên trong sự vật thu hết vào mắt. Chỉ thấy một ngụm đường kính ước chừng 2 mét giếng nước tọa lạc tại chính giữa, miệng giếng không ngừng toát ra hồng sắc sương mù chậm rãi dâng lên, không ngừng dung nhập tiến vào bên trong mảnh không gian này. Thấy được này, Tô Nhiên mới hiểu được cảm tình này mảnh huyết sắc kết giới là này giếng nước công lao. Mà ở bên giếng nước biên, tồn tại mấy chục huyết sắc tiểu quỷ, này quái thân cao không có một mét, gầy trơ cả xương, móng tay dài nhỏ bén nhọn, lưng còng gập cong tại nơi này đang đi tới đi lui. Nếu như không phải là bao vây lấy túi ra, thực tưởng rằng chút tiểu khô lâu. Vậy miệng giếng, có vấn đề. Tô Nhiên quay đầu nhìn kia vị trí nhập khẩu, phát hiện các người chơi cũng không có theo tới, lúc này mới yên tâm. Thời gian không đợi người, mạng của hắn khiến cốt gấu toàn lực chạy trốn, đem tất cả cừu hận của tiểu quỷ giá trị đều cho hấp dẫn qua, dẫn theo chạy trốn hướng một bên, đem này miệng giếng phá tan lộ tại Tô Nhiên trước mắt. Thừa dịp này thời cơ Tô Nhiên xông vào bên trong kết giới, đi nhanh mấy bước đi tới giếng nước trước mặt cẩn thận tránh ra kia từng sợi huyết sắc khí tức hướng phía giếng nước ở trong nhìn lại. Nhập mục đích là một vũng huyết sắc nước giếng, giống như mặt kính đồng dạng, bằng phẳng bóng loáng, phản chiếu ra Tô Nhiên kia trương đầu của đáng sợ. Thật đúng là một búng máu tình, Tô Nhiên lộ ra nhất phó quả là thế biểu tình, đối với này miệng huyết tình tràn ngập tò mò, muốn biết rõ, ban đầu ở băng hồ phía dưới, liền tồn tại một khỏa thượng cổ bảo châu Hàn Băng Châu, mà này miệng huyết tình phía dưới tồn tại cái dạng gì bảo vật. Có thể hay không cũng cất giấu một khỏa thượng cổ bảo châu. Tô Nhiên nhịn không được oai oai lại, hạ xuống nhìn một cái, nhìn xem này miệng huyết quỷ dị tình Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hắn trong chớp mắt liền làm ra quyết định, hạ tình tầm bảo. Thừa dịp những tiểu quỷ đó còn không có gấp trở về, Tô Nhiên một cái lặn xuống nước liền vào này miệng huyết trong giếng. Góc truyện audio.com. Mà phân thân của hắn cốt gấu, đã sớm bị Tô Nhiên cho bỏ qua, thằng này triệu hoán đi ra nhiệm vụ chính là đem tiểu quỷ cho dẫn đi, về phần treo không ngoèo, mặc cho số phận A, ủng ục ục. Bình tĩnh mặt nước bởi vì Tô Nhiên tùy tiện xâm nhập mà phát sinh gợn sóng, mảnh lớn máu tươi làm bắn ra giếng nước rất nhanh liền thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất không có lưu lại một tia dấu vết. Tô Nhiên lèn vào giếng nước ngạc nhiên phát hiện giếng này nước không hề giống chính mình trong tưởng tượng sền sệt một chút mùi vị huyết tinh đều không có, điều này làm cho hắn sâu sắc thở ra một hơi, lập tức Tô Nhiên móc ra kia món cỡ lớn hung khí, xích tinh cốt liêm, đem cầm trong tay, lúc này mới tiếp tục hướng xuống lèn đi. Không có biện pháp ai bảo cốt liêm đao thượng khảm nạm lên Hàn Băng Châu đâu, cái đồ chơi này có dưới nước hô hấp năng lực. Tối thiểu nhất không cần lo lắng thiếu dưỡng giảm huyết này đáng ghét trạng thái. LT Content, GT, cách chương.